Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Hỗn Độn Ma Viên, Đông Long, đại hỗn độn bên trong truyền đến từng tiếng to lớn tiếng bước chân. Dung khắp chư thiên, động tĩnh truyền ra cực xa, đã kinh động rất nhiều ma thần, đó là, nó chạy thế nào đi ra, trong lúc nhất thời. Hỗn độn bên trong rất nhiều bất hủ giả nghi ngờ không thôi. Nhìn vậy được đi ở đại hỗn độn bên trong đáng sợ bóng người. Cực lớn đến khó mà tin nổi. Khủng bố ma khu, lộ ra thô bạo, hung hoành, dã man, hủy diệt chờ chút rất nhiều đáng sợ khí tức. Chấn động đến mức hỗn độn đều dao động lên. Viên Phi, Lâm Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm này đi tới bóng người to lớn. Hắn nhìn thấy này bóng người to lớn vai bên trên, đang đứng một con trăm vạn trượng cao to ma viên, gánh đen thùi lớn thiết trụ, chính là Viên Phi. Nhìn thấy Viên Phi đầu tiên nhìn, Lâm Giật ra mặt mãnh đánh, cũng không rõ ràng này Viên Phi làm cái gì. Mở thiên nhất chiến thời điểm không thấy tăm hơi, ma viên tộc càng là không có tham chiến. Đùng, một cái chân đạp hạ xuống, phía trước hỗn độn cuốn ngược. Dồn dập bị đạp cái nát tan, này một vị to lớn vô biên ma thần đến, to lớn, khủng bố, đứng ở đó liền phẳng phất đỉnh mở ra đại hỗn độn. Cả người tàn mát ra hung hoành khí tức đủ để rung chuyển trời đất. Nó là hỗn độn con thứ nhất ma viên, được xưng bàn cổ bên dưới sức mạnh nhất thân thể hỗn độn ma viên, này con đáng sợ ma viên xuất hiện. Ma viên, người dĩ nhiên chạy đến, không sợ bàn cổ một lưỡi búa đánh giết ngươi. Thiên hoang kinh ngạc, bật thốt lên chính là một câu nói như vậy. Kết quả vừa dứt lời, một con chân to ầm ầm dẫm đạp hạ xuống, Đông Long một tiếng, nơi đó tan vỡ một mảnh. Cũng còn tốt thiên hoang mạnh mẽ, tốc độ lóe lên tránh thoát một chân, nhưng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thiên hoang, lại nói năng lỗ mãng. Lão tử trước tiên làm thịt ngươi, một tiếng thô bạo gào thét truyền đến. Chấn động đến mức thiên hoang ma khu hơi dao động, sắc mặt khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau đó, này một vị to lớn vô biên ma viên bỗng nhiên chấn động thân thể. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, trong nháy mắt xúc nhỏ xuống, rất nhanh hóa thành Lâm Giật bình thường to nhỏ. Hỗn độn ma viên, sức mạnh khủng bố kinh người. Hắn hướng Lâm Giật bên này đi tới, phía sau, thiên tính thô bạo Viên Phi nhưng thành thật đến như cái ngoan bảo bảo. Không nói tiếng nào, cúi đầu đi tới, đại ca, Viên Phi đi tới trước mặt, xấu hổ hô một tiếng, cúi đầu không nói lời nào, thao túng trên tay mình hắc thiết trụ, Lâm Giật mỉm cười gật đầu, lúc này mới đánh giá trước mắt này một vị ma viên. Chính là trong hỗn độn sức mạnh hung tàn đáng sợ con thứ nhất ma viên. Hai người đánh giá đối phương, không nói một lời, cùng trầm mặc, trong hai mắt ánh sáng ở trong hư vô không ngừng va chạm giao kích. Phát sinh từng tia một khủng bố vỡ tan tiếng, xé nát hỗn độn ma viên, uy thế che trời, lực khả phá thiên, nhưng Lâm Giật không kém, dựa vào khí tức đã nghĩ áp đảo hắn đó là nằm mơ. Cái này, Viên Phi lúng túng, hắn gãi đầu một cái, sốt ruột nói, ông lão, ngươi không phải nói không theo ta đại ca lên xung đột sao? Viên Phi thật sự sốt ruột, mắt thấy mình lão đầu tử cùng đại ca của mình khí tức so đấu. Càng ngày càng kịch liệt, thậm chí muốn diễn biến thành ác chiến khả năng. Được rồi, xem ngươi gấp, ngươi lão tử ta còn không ngốc, bàn cổ đã trở về. Ai dám bắt nạt con trai của hắn? Hỗn độn ma viên một cái tát đánh vào Viên Phi đầu. Trực đánh cho hắn nhếch răng gọi đau. Giáo huấn Viên Phi, hỗn độn ma viên lúc này mới thật lòng nhìn Lâm Giật. Nói ra, ngươi so với ta nhi mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra không chỉ có ta không sánh được bàn cổ, chính là đời sau cũng không sánh nổi bàn cổ Viên Phi. Là con trai của ngươi. Lâm Giật sắc mặt cực kỳ quỷ dị, nhìn cúi đầu một mặt lúng túng Viên Phi, lại nhìn trước mắt kinh khủng kia hỗn độn ma viên, làm sao đều không thể liên tưởng bọn họ lẫn nhau là phụ tử. Năm đó một con hồ đồ đen viên thủ lĩnh, ai cũng không hề nghĩ rằng, hắn sẽ là hỗn độn đại ma viên con trai ruột. Cái này, đại ca, không phải ta có ý định ẩn giấu, mà là, viên phi sắc mặt sốt ruột, muốn giải thích cái gì? Thế nhưng, hỗn độn ma viên một cái tát đem hắn cắt ngang, mắng to, lề mề, ngươi chính là lão tử có ý định sắp xếp hạ giới. Này có cái gì tốt ẩn giấu? Việc này ban cổ biết, nữ oa biết, thậm chí rất nhiều ma thần đều biết, được rồi. Vị này hỗn độn ma viên quá trực tiếp, để Lâm Dật dở khóc dở cười, vốn là có chút nghi ngờ. Hiện tại hắn nói chuyện, cái gì đều sáng tỏ. Viên phi, chính là hỗn độn ma viên cố ý an bài xong xuôi. Chính là vì để mình đời sau cùng bàn cổ con trai giải trừ, cũng trở thành bạn tốt. Đây chính là hỗn độn ma viên sắp xếp. Đúng rồi, ta nghe nói có mắt không mở ra hỏa muốn tìm chị dâu ta phiền phức. Lão tử ngược lại muốn xem cái nào dám đến gây sự. Hỗn độn ma viên một cái lão tử, thô bạo cực kỳ, hắn hung hãn dáng dấp, một thân hung khí chấn động đến mức đại hỗn độn lạnh rung dao động. Rất nhiều ma thần không thể không tắt hơi thở của chính mình. Bị đè xuống một thân kiêu ngạo, ma viên hung uy, trong lúc nhất thời kinh sợ hỗn độn, các đường ma thần đều trầm mặc không nói. Nhưng, Lâm Dật trên mặt có chút quái lạ, nhìn trước mắt hỗn độn ma viên, làm sao cảm giác hắn nói chuyện một thoáng, thật giống nhảy đến quá nhanh. Tiền bối, ngài chị dâu là ai? Lâm Dật cẩn thận hỏi một câu. Kết quả, hỗn độn ma viên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười nói, năm đó, ta cùng ngươi phụ thần bàn cổ đánh cược ai thân thể lực lượng mạnh nhất. Kết quả ta thua, vì lẽ đó, bàn cổ chính là đại ca ta, được rồi. Lâm Dật nhẹ nhàng một vệt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng này một cái thẹn thùng, vị này hỗn độn ma viên vẫn đúng là chính là ngay thẳng thô bạo. Còn có, tâm cũng quá lớn hơn, dĩ nhiên cùng bàn cổ so với khí lực. Một bên, Thiên Hoang cùng Minh Hà hai người khinh thường liền phiên, thầm nói ma viên đầu óc chính là đơn giản, cùng bàn cổ so với khí lực. Ngoại trừ ma viên ở ngoài không ai, Minh Hà trong lòng cười nở hoa. Thiên Hoang ở một bên cười thầm, này con ngốc ma viên, năm đó ai cũng biết bàn cổ cái gì đều mạnh nhất. Lại vẫn đần độn chạy đi tìm ngược, ngươi không thua ai thua. Hả, đột nhiên, hỗn độn ma viên hai mắt hung quang hoàn thành hiện, hai buộc hàn quang xuyên không. Một tiếng vang ầm ầm đánh nát hỗn độn hư vô. Dung ra một đạo thân ảnh chật vật, lớn mật, một tiếng tức giận rít gào truyền đến, kinh thấy hỗn độn ma viên một cái tát vung đi tới. Đông long một tiếng, này một đạo bóng người tại chỗ tan vỡ, bị đánh nát bét, bất quá, này mở tung huyết nhục nhanh chóng dung hợp, hóa thành một vị to lớn ma thần, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng đến cùng là ai. Hừ, này ma thần hừ lạnh một tiếng. Căm giận xoay người, xé rách hỗn độn đi rồi. Hắn như thế vừa đi, cũng làm cho hỗn độn ma viên khó chịu, khí tức cực kỳ thô bạo, phảng phất không đánh chết đối phương cảm thấy có chút buồn bực. Vậy là ai? Lâm Dật nhíu mày hỏi dò. Ở bên cạnh Thiên Hoang sắc mặt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu là ta suy đoán không sai, vừa mới vị kia, hẳn là chính là thần tượng thiên giất. Hỗn độn thần tượng, mạnh mẽ mà khủng bố, thế nhưng, lại bị hỗn độn ma viên một cái tát cho đánh nát ma khu. Thực sự khiến người ta khiếp sợ. Hừ, hỗn độn ma viên hầm hừ mắng. Này man tử, thật sự gia nhập thiên đạo tộc, lại dám tìm đến chị dâu ta phiền phức. Xem ra rất lâu không giết hắn. Dĩ nhiên quên lão tử cảnh cáo, viên phi, ngươi cùng bàn cổ con trai đồng thời. Lão tử muốn đi giết này man tử, hỗn độn ma viên thô bạo điên cuồng hét lên một tiếng sau. Cả người xé nát hỗn độn rời đi, truy kích này một vị hỗn độn man tượng, đảo mắt không thấy bóng dáng, còn lại Lâm Dật chờ người hai mặt nhìn nhau. Hết chương.